Thiên tài cuồng phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Gió lạnh thét gào, tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống, rơi vào vạt áo Dạ Nhược Ly. Duỗi ngón tay ra, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng phủi phủi tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi ngẩng lên, mái tóc trước nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên nét âm trầm, con ngươi thâm thúy mà lại mênh mông như bầu trời đêm hướng về phía nữ tử hoa phục. Ngươi nghĩ hay thật đấy, ngươi có tư cách gì bắt ta phải hành lễ? Bất quá nếu ngươi tự nguyện nhảy xuống sông ta sẽ không so đo với ngươi việc vừa rồi. Ngoặc kép, ngươi, khuôn mặt nữ hài tử thay đổi, nắm chặt bàn tay, hai con mắt tỏa ra lửa giận. Thật to gan, dám chống đối bản quận chúa hôm nay phải cho ngươi nhớ thật rõ, không phải người nào ngươi cũng có thể chọc vào. Lời vừa dứt, Nguyễn Tiên cây roi dài, như mãng xà phóng đến chỗ Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly giơ tay lên muốn ngăn cản nhưng Nguyễn Tiên lại linh hoạt quấn lên cổ tay nàng. Võ sĩ sơ cấp, mới 10 tuổi đã đạt luyện được võ vĩ sơ cấp, đúng là có thứ để kiêu ngạo, đáng tiếc. Dạ Nhược Ly lắc đầu, khóe môi cười lạnh, nhìn qua năng lực của nữ tử hoa phục trước mặt, chỉ là võ giả vĩnh viễn không thể hơn huyền giả, cho dù nàng chỉ là huyền giả sơ cấp 1 cũng có thể thắng võ sĩ cơ cấp trước mắt. Bất quá tại thời điểm không cần phải phô trương nàng sẽ không dễ dàng bộc lộ thực lực của mình, bằng không sẽ rất phiền toái. Ta còn tưởng ngươi lợi hại mới dám đối địch với bản quận chúa, hóa ra cũng chỉ là phế vật mà thôi. Phát hiện Dạ Nhược Ly không có nội lực, nữ tử hoa phục khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly, không coi ai ra gì, cao ngạo nói. Phế vật như ngươi, bản quận chúa chỉ cần một ngón tay cũng có thể đem ngươi nghiền chết. Ngoặc kép, Dạ Nhược Ly không để ý đến lời nói của nữ tử hoa phục, lúc này nàng đang hoảng sợ nhìn phía sau nàng ta. Ngươi nhìn cái gì? Nữ tử hoa phục nhíu lông mày, cảnh giác nhìn Dạ Nhược Ly, trong lòng hiện tia bất an. Chỗ ngươi đứng có một con rắn độc. Dạ Nhược Ly chỉ phía sau nữ tử hoa phục, lộ vẻ sợ hãi. A, nữ tử hoa phục hoảng sợ kêu to một tiếng, âm thanh vang vọng cả trời đất, lập tức quay đầu lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt hỏi. Ở đâu, rắn độc ở đâu? Ngoặc kép, ngay lập tức đám cung nữ vây quanh nàng ta cũng hướng hai bên mà chạy tán loạn, ai cũng khẩn trương quét mắt nhìn phía sau lưng nữ tử hoa phục kia. Phanh, ngoặc kép, một hòn đá bỗng nhiên bay tới sau lưng nàng ta, nữ tử kia hô một tiếng rồi nhảy dựng lên, vì phía trước là hồ sen nên ngay lập tức nàng ta rơi xuống dòng nước lạnh lẽo như băng, uống mấy ngụm nước, hai tay không ngừng vùng vẫy. Cứu, cứu mạng, ọt ọt, ngoặc kép, thân thể nàng ta chìm dần xuống đáy hồ, mấy nha hoàn đứng trên bờ ai nấy cũng bắt đầu hoảng loạn. Mau cứu người, quận chúa rơi xuống nước rồi. Nha hoàn áo trắng lo lắng quát to lên, ngay trong thời điểm nguy hiểm này cũng không quên liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Nếu quận chúa có xảy ra chuyện gì, ngươi có 9 cái đầu cũng không đền bù nổi. Ngoặc kép, lúc này, Dạ Nhược Ly đã trèo lên cây bang, nàng ngồi trên nhánh cây, từ trên cao nhìn về phía mọi người đang bận rộn cứu vị quận chúa kia. Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào khuôn mặt nàng, hai chân lắc lư, miệng nở nụ cười trào phúng. Tốt, ta chờ đám người các ngươi trả thù, bất quá nữ hài tử cũng chỉ là hài tử, như thế mà cũng bị lừa, mùa đông lạnh thế này lấy đâu ra rắn độc. Thật sự là một đám ngu ngốc, cơ bản là không có. Góc truyện audio.com, óc, ngoặc kép, Dạ Nhược Lan dường như cũng quên nàng cũng chỉ là nữ hài tử 10 tuổi mà thôi. Khục khục, ngoặc kép, một lúc sau nữ tử hoa phục cũng được vớt lên, nàng ta miễn cưỡng mở mắt, trong mắt tràn đầy hận ý. Xú nha đầu, bản quận chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi, Hiên Viên Tinh Nhi, ta muốn cả nhà ngươi chết không toàn thây. Ngoặc kép, dường như đã dùng hết sức lực, nàng ta suy yếu nằm trên mặt tuyết, chỉ là hận ý trong mắt không hề thuyên giảm, con ngươi đen xoẹt qua lạnh ý. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, không kịp đáp lại lại phát hiện bóng dáng hai người phía trước. Hoàng bá bá, Hiên Viên Tinh cũng phát hiện bóng dáng màu vàng trước mặt, dựng vào nha hoàn áo trắng ngồi dậy, ủy khuất chảy nước mắt. Hoàng bá bá, người phải làm chủ cho Tinh Nhi, tiện nhân kia đem ta đạp xuống nước còn vũ nhục ta, Tinh Nhi cầu xin hoàng bá bá vây cả nhà nàng ta lại diệt tận gốc. Ngoặc kép, nhìn thấy Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Tinh Nhi như có thêm sức mạnh nói ra nguyện vọng của mình, nàng ta tin tưởng hoàng bá bá nhất định sẽ làm chủ cho nàng ta, xú nha đầu kia chết chắc rồi. Men theo ánh mắt của Hiên Viên Tinh Nhi, Hiên Viên Chiến và Bắc Ảnh Thần mới phát hiện Dạ Nhược Ly ở trên cây, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bắc Ảnh Thần lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, sợ nàng sẽ bị ngã, còn Hiên Viên Chiến biến sắc vì Hiên Viên Tinh Nhi muốn giết cả nhà Bắc Ảnh Thần. Nghĩ đến những lời Bắc Ảnh Thần nói trong ngự thư phòng, sắc mặt Hiên Viên Chiến lại lạnh đi vài phần. Hiên Viên Tinh Nhi, ngươi thật to gan, phủ đệ Bắc Ảnh tướng quân cũng muốn đụng vào. Ngoặc kép, Bắc Ảnh tướng quân, Hiên Viên Tinh Nhi lập tức sững sờ, chẳng lẽ số nha đầu kia là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân? Sao có thể như thế? Bắc Ảnh tướng quân còn chưa thành thân sao lại có con gái?